Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 666. Chương 666. Chớ chọc Cao Lê liền đúng rồi. Cái này thật bắt đầu trong nhà hộ viện chứ sao? Chiến tranh còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc. Cao Lê nhãn bên trong, trong nước biển một ít sức chiến đấu số lượng đang nhanh chóng đi xa. Có phần số lượng đạt tới võ cực trình độ, mà có phần lại phi thường thấp. Đến bờ một bên, người chung quanh đều tụ lại tới. Gạo kê cái thứ nhất bay tới, hưng phấn địa hô: Lê Thúc, người rốt cục trở về. Người lợi hại như vậy, ta liền biết người chắc chắn sẽ không có việc gì. Cao Lê cười ha ha một tiếng, nói: Chúng ta không có gặp được cái gì nguy hiểm. Bất quá bởi vì phát sinh từng chút một ngoài ý muốn, dẫn đến thời gian xuất hiện không ngang nhau. Bất quá bây giờ hào, chúng ta trở về, chúng ta cái này không có sao chứ? Gạo kê lắc đầu, nói ra: Không có việc gì, không có việc gì. Có ta ở đây, có chút ít thương va chạm chạm đều tùy tiện chữa khỏi. Cao Lê nhìn xem từ tứ phía tụ lại tới, có Yến Nam Thành bách tính, có Ưng, còn có Lý Thiết Quyền, Uông Uông đội tự nhiên không thể ngoại lệ. Mấy nữ hài tử đều hở. Nhã Nhã đâu? Cao Lê hỏi. Nhã Nhã tỷ, nàng vẫn luôn tại cái này à? Tiểu Mickey quái nói. Nàng hướng bốn phía nhìn lại, không có nhìn thấy Nhã Nhã thân ảnh. Cao Lê cũng không thấy được Nhã Nhã. Kỳ quái, ngươi không có ở đây thời điểm Nhã Nhã cả ngày nhớ. Thế nào ngươi trở về nàng liền chạy? Ai, thật là thiếu nữ tâm, giò kim đáy biển a. Gạo kê lung lay đầu nói. Huy, ngươi cái này là cái gì cân nhắc trọng điểm? Chẳng lẽ liền không thể là tiêu chảy sao? Lý Thiết Quyền càng là kích động, bộ ngực hắn treo đã biến hình chỉ hổ cười ha ha. Nói, Huệ đệ, ta liền biết người chắc chắn sẽ không có việc gì. Cao Lê nói, bên kia dân phong thuần phác, chủ yếu là đại gia coi là bên kia rất nguy hiểm. Kỳ thật một chút việc mà đều không có. Lý Thiết Quyền thấp giọng nói, kia, nhai tí đâu? Cao Lê cười thần bí, nói, vừa rồi cái kia chính là. Lý Thiết Quyền một trương hổ mặt lập tức liền dọa vạn ba. Thanh âm hắn thấp hơn, vừa rồi cái kia chính là nhai tí. Ngươi thế nào đem nó mang đến rồi? Hắn uy hiếp ngươi rồi. Cao Lê cười nói, việc này nói rất dài dòng. Đúng, nhai tí cùng Toan Nghê ở giữa chiến đấu, ngươi tận mắt nhìn thấy sao? Lý Thiết Quyền đạo, đúng vậy, Toan Nghê đánh xuyên qua trên đỉnh đầu che đậy. Ta ngay tại phía trên một mực quan chiến. Lúc ấy bọn hắn tình hình chiến đấu như thế nào? Cao Lê hỏi, không tốt lắm nói, Toan Nghê thân thể hóa thành nhai tí như vậy lớn, chiến đấu cùng một chỗ, nhìn qua không có bất kỳ cái gì trương pháp, tựa như là hai cái dã thú tại chiến đấu đồng dạng. Lý Thiết Quyền nói, huyết hải đâu? Cao Lê hỏi, huyết hải, cái gì là huyết hải? Lý Thiết Quyền hỏi ngược lại, được rồi. Không có việc gì, Cao Lê cười hắc hắc, không có tiếp tục thâm nhập sâu. Không biết huyết hải, nói rõ chiến đấu không phải tại huyết hải đánh, nhưng không có đạo lý. Bởi vì hết thảy huyết ảnh nhân đều biết, nhai tí vẫn luôn chiếm cứ tại trong biển máu. Hẳn là, Toan Nghê nói dối rồi. Chỉ có cái này một cái khả năng, Cao Lê trở về, chiến tranh cũng thắng. Tất cả đều vui vẻ, đến mức Cao Lê đến tột cùng là dùng biện pháp gì thắng. Con kia đại cầu đến tột cùng là cái gì, mọi người ngược lại cũng không như thế nào tại ý. Dù sao Cao Lê cuối cùng sẽ làm ra những này kỳ quái nổ lớn đến. Bây giờ ngược lại đã cảm giác không quá mới mẻ. Chiến tranh kết thúc, lưu lại một ít quét dọn chiến trường. Duyên hải tuần tra. Đám người vô cùng cao hứng địa về thành. Cao Lê nhìn thấy từ bờ biển mãi cho đến đất liền trong phạm vi trăm dặm đều có đại lượng chiến đấu. qua vết tích. Nói cách khác, Yến Nam thành sức chiến đấu ngạnh sinh sinh đem những này sợ người từ cái này ngoài trăm dặm cho đẩy trở lại trong biển đi. Lại bởi vì trong biển liên tục không ngừng tiếp viện mà lâm vào giằng co. Mà Cao Lê đến trực tiếp giải quyết dứt khoát, cũng không tệ lắm. Tới đúng lúc, trở lại Yến Nam thành, nghênh đón bọn hắn là thị dân gieo hò. Cao Lê trở về cùng chiến tranh thắng lợi đồng thời truyền về. Có thể nào không để đại gia hưng phấn? Trong mọi người cao hứng nhất tự nhiên là Nặc Nặc Tạp. Bất quá thân là hiện tại Yến Nam thành chân chính người đứng đầu, nàng tất nhiên làm bộ duy trì hình tượng, tạo nên ra hết thảy đều ở trong lòng bàn tay dáng vẻ. Cho nên nhìn thấy Cao Lê trở về, Nặc Nặc Tạp tuyệt không có biểu hiện được quá kích động. Bất quá canh giữ cửa ngõ tới cửa về sau, Nặc Nặc Tạp lập tức bổ nhào vào Cao Lê trong ngực. Các ngươi không có việc gì thật là quá hảo, nhưng lo lắng chết ta. Nặc Nặc Tạp hung hăng thân Cao Lê khuôn mặt tử một chút nói. Sau đó, Nặc Nặc Tạp một mặt cổ quái buông ra Cao Lê cổ. Lùi lại hai bước, chỉ vào Cao Lê ngực nói ra. Tướng công, ta biết ngươi phi thường si mê cái này. Liền xem như ta cùng Linh Lung tỷ đã không thể thỏa mãn ngươi thú tính, ngươi cũng không thể đem chính mình cải tạo thành dạng này a. Cao Lê thân thủ tại Nặc Nặc Tạp trên trán gảy một cái, sau đó từ ngực bên trong móc ra đang ngủ say tiểu nãi cầu. Nhìn, Nam Phương Đại Lục đại boss, nhai tí, Cao Lê nói, đem nhai tí thả trong tay Nặc Nặc Tạp. Tiến Nặc Nặc Tạp tay, nhai tí tiểu nãi cầu không có mở mắt ra, mà là hít hà Nặc Nặc Tạp tay, liền tìm tới Cao Lê vị trí, lại phiêu hồ hồ địa trở lại Cao Lê ngực, chui vào, cái này chuyện ra sao? Nặc Nặc Tạp nhỏ giọng hỏi, ta cũng đặc biệt muốn biết. Cao Lê nói, sẽ tại Nam Phương Đại Lục phát sinh sự tình cho Nặc Nặc Tạp giảng thuật một lần. Sau đó, hắn liền biến thành cái dạng này, đi theo ta trở về. Cao Lê nói, cái này không khỏi cũng quá quỷ dị đi. Nặc Nặc Tạp nói, toàn bộ Nam Phương Đại Lục khắp nơi đều lộ ra quỷ dị. Cái này đã cũng không tính là cái gì. Cao Lê nói, đúng vậy a. Nặc Nặc Tạp gật đầu nói, đúng, Nhã Nhã đâu? Ta còn nghĩ để nàng mang mang nhai tí đâu. Cao Lê hỏi, không biết a, ngươi thời gian dài như vậy không có trở về, lo lắng nhất chính là nàng. Ngươi cũng không biết, bình thường vô luận ngươi đi đâu, nàng cho tới bây giờ đều là một bộ không thèm quan tâm dáng vẻ. Chỉ có lần này, nhìn qua quả thực lo lắng hư, cũng không biết làm sao chuyện, mỗi ngày nhắc tới lấy muốn hay không đi Nam Phương Đại Lục tìm ngươi. Ta nghe nói hắn đi chiến trường, mang theo ngọn nến pháo đi, ngươi không có gặp được nàng sao? Toàn bộ Uông Uông đội đều đi nha. Nặc Nặc Tạp nói, Gạo Kê nói nàng cũng đi, ta cũng nhìn thấy ngọn nến pháo, nhưng người lại chạy, chẳng lẽ là kìm nén không được đối ta tình cảm, lại không muốn thua cho ta, vụng trộm tìm một chỗ phát sầu đi. Cao Lê cười nói, có khả năng. Nặc Nặc Tạp nói, ha ha ha, kia là tuyệt đối không có khả năng. Cao Lê cười ha hà, Nặc Nặc Tạp cũng cười ha hà, ngược lại là Linh Lung, hỏi như vậy một vấn đề, kia nàng làm gì trốn tránh ngươi? Chẳng lẽ, bởi vì ta lại làm ra một cái tiểu mẫu cầu? Cao Lê nói, cái này, không đến mức đi. Nặc Nặc Tạp nói, dù sao nói tới nói lui nháo thì nháo, cái này hoàn toàn cũng không phải là một mã sự tình tốt sao? Kết quả, đến cùng Nhã Nhã cũng không có xuất hiện, nàng chạy đến phòng thí nghiệm còn ngọn nến pháo liền không thấy tung tích. Cao Lê đem bá hạ long huyết tinh đưa đến phòng thí nghiệm. Trọng yếu nhất là, hắn cần chế tác một cái tai xê mối nối. Thứ này không cần quá phức tạp, chỉ có thể cam đoan đối ứng nguồn điện dẫn chân là được. Đem cái này đồ vật giao cho am hiểu tinh tế thao tác cơ quan nhân. Cao Lê kỳ thật đối Long huyết tinh càng cảm thấy hứng thú. Đến từ bá hạ tinh huyết ngưng kết thành tinh thể. Đại sư vậy mà thông qua thứ này nhìn thấy 10 năm trước Cao Lê tồn tại. Nói cách khác, trên lý luận, cũng có thể thông qua thứ này nhìn thấy bá hạ hiện tại trạng thái sao. Nhưng lại không biết muốn thế nào đi làm, mà lại Cao Lê biết loại sự tình này. Bởi vì cái gọi là nhãn quá liêu ngân, liên thông bá hạ có lẽ có thể nhìn thấy tình trạng của nó. Nhưng cũng khả năng để bá hạ nhìn thấy chính mình. Đại sư tại nhai tí địa bàn bên trên, có lẽ bá hạ sẽ có thu liễm, nhưng bây giờ hắn không có đại năng bảo hộ a. Trước nói toan nghe, gia hỏa này có phải là đứng tại phía bên mình còn khó nói. Lại nói nhai tí, hiện tại cái này tiểu nãi cẩu trạng thái, quả thực lệnh người không hiểu, có thể hay không cam đoan sức chiến đấu còn là cái vấn đề đâu. Bất quá lúc này Cao Lê cũng không có quá nhiều thời gian đến cân nhắc những này. Bởi vì trước mắt còn có một cái lửa xém lông mày uy hiếp. Sợ người, những cái kia tại Đông Hải quần đảo đổ bộ sợ mọi người đã tại Đông Bộ Duyên Hải đại lượng đổ bộ. Hoàng đế có hai cái thiên ưng chiến sĩ. Hai cái này thiên ưng chiến sĩ tự nhiên sức chiến đấu kinh người. Có thể tiếc là không làm gì được sợ người số lượng quá mức khổng lồ. Chỉ là hai cái thiên ưng chiến sĩ, cố thủ không để ý đuôi, thậm chí ngay cả khởi động yên diệt cũng vẻn vẹn chỉ là kéo dài bọn hắn tiến công bước chân mà thôi. Khủng nhân vương nói tới bọn hắn có ít ức sợ người quân đội cũng không phải đang nói láo. Khả năng chân chính sợ người không nhiều. Có thể những cái kia sợ người chung thân thể nhưng lại có cực mạnh tu vi. Những này tu vi coi như chưa hẳn có thể toàn bộ chuyển hóa thành sức chiến đấu. Có thể nghiền ép chiến sĩ, tuyệt đối là nhẹ nhõm vui sướng. Cao Lê bên cạnh bàn chất đầy các loại tình báo. Nặc nặc tạp nói cho Cao Lê, những chiến báo này không bị mất đến. Lệnh người nghi ngờ là hoàng đế vẫn không có bất luận cái gì xin giúp đỡ hành vi. Cái này khiến Cao Lê có chút không hiểu. Đều đến mức này, người y nguyên không cầu viện. Hẳn là, người còn có át chủ bài. Trên bản đồ, sợ người thúc đẩy địa điểm sắp xếp ra. Bất quá, Cao Lê chú ý tới một cái buồn cười chi tiết. Sợ người vậy mà lách qua Lê Trang. Lê Trang phía trên có sợ người quân đội vết tích. Lê Trang phía dưới cũng có thể duy chỉ có Lê Trang cùng Lê Trang chỗ Bình Dương thành đường dây này 10 phần an ổn. Chứ nói rõ sợ người lách qua Lê Trang bên ngoài, liền không còn có càng nhiều giải thích. Hẳn là khủng nhân vương hoặc là vị kia Đông Hải quần đảo nữ vương chế định kế hoạch chính là. Chớ chọc Cao Lê liền đối rồi. Không thể không nói, cái này là một đầu rất tốt chiến thuật. Dù sao không đến trêu chọc, sẽ không phải chết, có thể là, Yến Nam Thành phía dưới cái kia cô lập quân đoàn là chuyện gì xảy ra. Lách qua Lê Trang, ngược lại đến Yến Nam Thành, mà lại dựa theo sợ người quân đoàn vốn có số lượng xem ra. Xâm chiếm Yến Nam Thành số lượng cũng không lớn, đối sợ người tiến công, An An thế nào nhìn? Cao Lê hỏi, An An. Chính là cái kia bị Cao Lê bắt đến Yến Nam Thành đến sợ người tướng quân. Cái tuổi đó không lớn thiếu nữ, có tri thức không có thưởng thức. Nàng hiện tại mỗi ngày lớn nhất niềm vui thú chính là cùng kia hai cái khủng nhân vương thị nữ cái. Nhau, đợi mâu thuẫn bộ dáng. Một phương diện tựa hồ rất hy vọng sợ người có thể chiếm lĩnh mặt đất. Một mặt khác, lại không nỡ mặt đất phồn hoa. Nặc nặc tạp nói, Yến Nam Thành những kẻ xâm lấn này cùng nàng có quan hệ sao? Cao Lê hỏi, nàng không nói, bất quá ta đoán chừng. Có, nếu không loại sự tình này giải thích không thông. Nặc nặc tạp nói, vậy được rồi, quay đầu ta đi hỏi một chút. Cao Lê nói, đang nói, lại chỉ gặp Linh Lung từ bên ngoài lôi kéo Nhã Nhã tay đi đến. Được rồi. Ta đem Nhã Nhã bắt đến rồi. Linh Lung cao hứng nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.